Chương 2621, Thần quân pháp chỉ, 1, đáng tiếc, vô số sợi xích như từ không thành có xuất hiện, gắt gao phong tỏa ma kiếm ở tại chỗ, khí tức quỷ dị đáng sợ tràn ngập ở trong huyệt động, giống như có thể đè sập hư không. Thật lâu sau, ma kiếm dừng dãy dụa, sợi xích hư ảo cũng biến mất không thấy. Tất cả, đều đã khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, thanh âm quỷ dị của ma kiếm mới vừa rồi lại lần nữa vang lên, còn có tên nhân tộc kia. Dám bày ra lực lượng phong cấm che chắn khí tức của ta, đợi tới sau khi ta xuất thế, cùng nhau thanh toán với các ngươi. Dứt lời, liền yên lặng. Trong yêu tà đại lục, Thiên Cơ đạo nhân nhìn tử vong triều tịch tự động tránh đi, ánh mắt hơi lóe lên, yêu tà đại lục có thể ngăn cách tử vong triều tịch, bên trong tuyệt đối là có bí mật lớn, chỉ tiếc ta bây giờ cũng chưa thể tra xét rõ ràng bao nhiêu, đợi tử vong triều tịch qua đi phải toàn lực tìm kiếm mới được. Yêu tà đại lục có bí mật lớn. Thiên Cơ đạo nhân vô cùng xác định một điểm này. Bằng không, rất khó giải thích vì sao tử vong triều tịch sẽ chủ động tránh đi yêu tà đại lục. Mặt khác, hắn cũng có chút hoài nghi, bí mật của yêu tà đại lục rất có khả năng chính là hậu thủ của yêu tà nhất tộc, nhưng khả năng này thật ra không lớn. Dù sao yêu tà nhất tộc ban đầu mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng chống lại tử vong triều tịch. Phải biết rằng, tử vong triều tịch dù là thần chủ lâm vào trong đó, cũng sẽ có phiêu lưu rất lớn ngã xuống. Hậu thủ của yêu tà nhất tộc nếu có thể chống lại tử vong triều tịch, như vậy ban đầu yêu tà nhất tộc đừng nói xưng bá chư thiên, dù là chen thân đỉnh cao chư thiên tuyệt đối không có vấn đề gì. Cho nên, Thiên Cơ đạo nhân cho rằng hậu thủ của yêu tà nhất tộc, cùng bí mật yêu tà đại lục không sợ tử vong triều tịch, hai thứ chính là tồn tại hoàn toàn khác nhau. Cho dù là hậu thủ của yêu tà nhất tộc rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, chỉ cần ta tìm được bí mật yêu tà đại lục có thể ngăn cản tử vong triều tịch, thực lực cũng tuyệt đối có thể tăng vọt. Sắc mặt hắn quỷ dị. Ở trước tử vong triều tịch lần này, Thiên Cơ đạo nhân cũng từng muốn tìm bí mật của yêu tà đại lục, nhưng trước sau đều không có thu hoạch. Chẳng qua, hắn lại không có chút ý nghĩ nào từ bỏ, nhìn tử vong triều tịch dâng trào, hư ảnh từng vị cường giả tự chạy ra, tản ra khí tức đáng sợ, không biết sao, trong đầu Thiên Cơ đạo nhân sinh ra một ý tưởng. Ở sâu trong tử vong triều tịch, có lẽ có thể có cơ duyên lớn. Rất nhanh, hắn liền xua đi ý nghĩ này. Cho dù ở sâu trong tử vong triều tịch thực có cơ duyên lớn lại có thể như thế nào, đó là nơi thần chủ cũng có thể ngã xuống, bằng vào thực lực của mình bây giờ nếu xâm nhập trong đó, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đừng nói xâm nhập tử vong triều tịch, chỉ cần là bước vào phạm vi tử vong triều tịch, cũng sẽ nháy mắt ngã xuống. Một điểm này, Thiên Cơ đạo nhân không chút nghi ngờ. Trong thiên địa hắc ma thần tộc màu máu treo cao, có ánh mắt khủng bố xuyên thủng thiên địa, nhìn về phía cảnh tượng hư không bên ngoài, cách mấy năm, tử vong triều tịch tái hiện, tử vong triều tịch trước kia trăm năm cũng chưa từng xuất hiện một lần, hôm nay lại là thường xuyên xuất hiện như thế, xem ra thật là chư thiên kiếp nạn đến rồi. Trong đại điện nào đó, thánh chủ thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp vang lên ở nơi đó. Ngay sau đó, thân hình hắn liền biến mất ở trong cung điện. Chủ điện Hắc Ma thần tộc, tuy nơi này gọi là đại điện, thực ra không gian bên trong tự như một thiên địa loại nhỏ, từng thân thể đáng sợ xuất hiện ở nơi đó, tự như chống đỡ thiên địa, uy áp khủng bố thổi quét bốn phương. Khi thánh chủ xuất hiện, những thân thể khủng bố kia đều khẽ chấn động, có thanh âm như thiên uy vang lên. Thánh chủ đến rồi. Ma chủ. Thánh chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía tồn tại khác, tuy chưa nói gì, nhưng đều gật đầu chào hỏi. Có thể tới nơi này, đều là cường giả đứng đầu Hắc Ma thần tộc hôm nay. Lúc này, ma chủ nói, các vị thần chủ đã đến, tin tưởng đều đã nhận ra tử vong triều tịch khác thường. Tử vong triều tịch trước kia trăm năm mới sẽ xuất hiện một lần, hôm nay trong mấy chục năm ngắn ngủn, đã xuất hiện mấy lần. Tuy nói tử vong triều tịch thời gian xuất hiện không cố định, nhưng thường xuyên xuất hiện như thế, đủ để nói rõ tử vong cấm khu đang xảy ra biến hóa chưa biết. Bệ hạ đối đãi như thế nào? Thánh chủ chậm rãi nói. Ở lúc nghe được hai chữ bệ hạ, bầu không khí trong điện liền ngưng trọng vài phần. Kẻ ở trong Hắc Ma thần tộc có thể xưng hai chữ bệ hạ, chỉ có đương đại hoàng giả của Hắc Ma thần tộc mới có tư cách này. Nghe vậy, ma chủ lắc đầu, bệ hạ bế quan đã lâu, đến nay cũng chưa từng xuất quan, trước mắt tử vong cấm khu có động tĩnh lạ, ta chỉ lo lắng nhỡ đâu tử vong triều tịch lan đến thiên địa tộc ta, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Vừa nói xong, một vị thần chủ lắc đầu, nhân tộc từng có một câu gọi là buồn lo vô cớ, Tử vong triều tịch từ khi tử vong cấm khu xuất hiện tới nay đã tồn tại, tộc ta sừng sững tử vong cấm khu vô số năm tháng, nào từng bị lan đến một chút nào. Chương 2622, Thần Quân Pháp Chỉ, 2, Dương Chủ nói tuy có đạo lý, nhưng chư thiên vạn vật đều không phải là mãi mãi không thay đổi. Trước kia chưa từng nghe nói, tử vong triều tịch sẽ có hiện tượng là thường xuyên như thế, ta từ trong tử vong triều tịch cảm thấy bất an. Tuy nói tộc ta sừng sững ở tử vong cấm khu vô số năm tháng, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng lui một bước mà nói, nếu là tử vong triều tịch thật sự lan đến thiên địa tộc ta, các ngươi lại nên như thế nào? Ma chủ thản nhiên nói. Nghe vậy, thần chủ khác đều trầm mặc. Bọn họ thừa nhận ma chủ nói không sai, vấn đề tử vong triều tịch có thể lớn cũng có thể nhỏ, đổi làm hung hiểm khác, thần chủ ở đây đều chưa chắc để ý, nhưng nếu là đối mặt tử vong triều tịch, không có ai có thể giữ được bình tĩnh. Dù sao đó là tuyệt địa đáng sợ xâm nhập đặt chân trong đó, đều sẽ ngã xuống. Có một ngày, nếu tử vong triều tịch thật sự lan đến thiên địa Hắc Ma thần tộc, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Sau một lúc, Dương chủ khẽ gật đầu, ma chủ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, ta cũng từ trong tử vong triều tịch lần này cảm thấy bất an, việc này đã không phải chúng ta có thể làm chủ, phải bẩm báo việc này cho bệ hạ mới được, ở lúc hắn còn chưa nói xong. Ông, trong đại điện giống như thiên địa, không gian hơi chấn động, có hắc quang xuyên thủng hư không thiên địa tới, bày ra bộ dáng quyển trục màu đen. Quyển trục chỉ dừng lại ở nơi đó, đã tản mát ra khí tức đáng sợ trấn áp thiên địa, thần chủ ở đây khi nhìn thấy quyển trục màu đen, liền đồng loạt không mình hành lễ. Chúng ta ra mắt thần quân pháp chỉ. Dứt lời, quyển trục màu đen trải ra, vô tận thần quang tràn đầy ra, ở trong ánh mắt ngưng trọng của toàn bộ thần chủ. Thần quang hóa thành một thân thể vĩ ngạn, uy thế mênh mông như vực chợt thổi quét bốn phương. Âm. Không gian rung động. Thần chủ nơi đây ở lúc nhìn thấy gương mặt trung niên kia, sắc mặt lại biến đổi, tiếp đó lại lần nữa hành lễ, bái kiến thiên quân, ánh mắt uy nghiêm của thiên quân đặt ở trên thân các thần chủ, thản nhiên nói, tử vong triều tịch khác thường, bệ hạ đã phát hiện, đây là dấu hiệu đại kiếp đã đến. Đại kiếp. Thánh chủ nhíu mày, đại kiếp thiên quân nói, là đại tranh chi thế trước mắt phải không? Đại tranh chi thế chính là khởi đầu của đại kiếp. Thiên quân bình tĩnh nói. Khởi đầu của đại kiếp. Thần chủ ở đây vẻ mặt khẽ động. Đại tranh chi thế chính là đại kiếp, cùng khởi đầu đại kiếp là hai ý tứ hoàn toàn khác nhau. Thiên quân nói, tin tưởng các ngươi đều đã nhận ra, hôm nay khởi đầu kiếp nạn trong chư thiên kiếp khí tràn ngập, đợi tới lúc kiếp khí nồng đậm tới đỉnh phong, chúng sinh đều lâm vào trong giết chóc. Đến lúc đó sinh linh tranh phong, sẽ không có bất cứ nhân quả nào đáng nói nữa, người thắng sống kẻ thua chết, mấu chốt của toàn bộ đều ở trên khí vận. Chuyện phong thần đài các ngươi cần đẩy nhanh bước chân, đừng chậm trễ. Nói xong, thân thể thiên quân tiêu tán biến mất, quyển trục màu đen chịu tải lực lượng hư ảnh cũng hóa thành tro bụi tiêu tán biến mất. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ thần chủ đều đang tiêu hao tin tức vừa mới nhận được. Người thắng sống. Kẻ thua chết. Sinh linh tranh phong không có nhân quả đáng nói nữa. Một câu đơn giản, lượng tin tức ẩn chứa bên trong lại thật lớn, thời điểm trước khi vạn tộc chém giết chính là có nhân quả hạn chế, một khi tiêu diệt quá nhiều chủng tộc sinh linh, chư thiên sẽ giáng xuống nghiệp lực, nhẹ thì nghiệp hỏa đốt người, nặng thì chư thiên giáng xuống lôi phạt. Bất luận là cường giả cỡ nào, ở dưới chư thiên lôi phạt đều phải hóa thành tro bụi. Chính bởi có chư thiên quy tắc hạn chế, vạn tộc mới sẽ khắc chế bản thân, sẽ không mạo muội nhất lên tranh chấp, nhưng nếu là tranh phong chém giết giữa sinh linh không có chút nhân quả nào nữa, vậy liền nói lên hạn chế của chư thiên sẽ biến mất, kẻ mạnh thâu tóm kẻ yếu hoặc cúi đầu xưng thần, hoặc chỉ có thể diệt vong. Khi đó, cá lớn nuốt cá bé liền bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thánh chủ nhìn về phía phương hướng chỗ thiên quân mới vừa rồi, trong mắt có vô tận đạo vận thần quang sinh ra. Trong thần quang, như có vô số hình ảnh toát ra. Núi thay biển máu. Chư thiên cô quạnh. Một lát sau, thánh chủ nhắm đôi mắt, đợi tới lúc lại mở mắt, thần quang trong mắt ban đầu tiêu tán, có chỉ là đỏ sẫm giống như máu tươi. Thiên cơ lẫn lộn, ta chỉ có thể nhìn thấy một góc tương lai, vạn tộc trở thành núi thay biển máu, kẻ mạnh sống kẻ yếu chết. Thiên quân nói không sai, đợi tới lúc kiếp khí nồng đậm, chư thiên không có nhân quả đáng nói nữa. Trước mắt thiên cơ lẫn lộn, thứ hắn có thể suy tính không nhiều, nhưng cho dù suy tính ra phần nổi của tảng băng, cũng đủ khiến thánh chủ cảm thấy chấn động. Thần chủ khác nghe vậy, đều vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ không nghi ngờ thánh chủ suy tính có sai lầm hay không, chỉ bởi vì cường giả đến cấp bậc này, đã có thể nhìn thấy tương lai. Cho dù thứ có thể nhìn thấy, chỉ là một loại khả năng trong tương lai, cũng đủ để nói lên tất cả. Thần quân pháp chỉ đã tự mình đến, lời thiên quân nói đại khái chính là ý tứ của bệ hạ, mấu chốt lần đại kiếp này ở trên khí vận, phong thần đài chuyện cấp bách, ta cho rằng trước mắt nên nhập chủ tuyên cổ đại lục. Ngày khác nếu phong thần đài mở ra, tộc ta cũng có thể chiếm cứ tiên cơ. Ma chủ trầm giọng nói. Chương 2623, tiếng trống phẫn nộ, 1, nhập chủ tuyên cổ đại lục. Thần chủ khác nghe vậy, đều chưa lên tiếng phản đối. Hắc ma thần tộc yên lặng quá lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều thế lực chỉ nghe thấy danh hiệu hắc ma thần tộc, lại chưa từng thật sự hiểu biết sự cường đại của hắc ma thần tộc. Lần này nhập chủ tuyên cổ đại lục, không thể nghi ngờ là một cơ hội thể hiện thực lực. Mặt khác, phong thần đài chính là ở trong tuyên cổ đại lục. Nếu có thể chiếm một vị trí ở tuyên cổ đại lục, đối với phong thần đài về sau mở ra tranh đoạt khí vận, là một chuyện tốt. Tử vong triều tịch càn quét hư không, nước sông tràn ngập lực lượng tĩnh mịch chảy xuôi không ngớt, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Dấu ấn từng vị cường giả hiển hóa ra, hóa thành bóng người đáng sợ hiện ra, ở trước mặt hung hiểm như vậy, bất luận là thần vương cũng tốt, hoặc là thần cảnh cũng thế, đều giống như con kiến, không có bất cứ dư địa nào ngăn cản. Âm âm âm. Hư không chấn động. Nhưng khi lực lượng tử vong triều tịch chạm đến biên giới tử vong cấm khu, lại giống như chịu trở ngại vô hình nào đó, không tiến thêm mảy may. Ngoài tử vong cấm khu, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn nước sông gần trong gang tấc, lực lượng tĩnh mịch kia đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn chưa tránh né, chỉ vì mình bây giờ không ở trong phạm vi tử vong cấm khu. Cho dù chỉ cách nhau một bước, nhưng tử vong triều tịch cũng không thể va chạm vào bản thân mảy may. Thẩm Trường Thanh biết, lực lượng ngăn trở tử vong triều tịch này không phải bắt nguồn từ nơi khác, mà là đến từ bản thân chư thiên. Tử vong triều tịch cường đại. Nhưng ở trước mặt lực lượng chư thiên quy tắc, vẫn như cũ chỉ có thể chùn bước. Hướng về phía trước một bước, nước sông tĩnh mịch cắn nuốt tất cả, lui về một bước, liền gió êm sóng lặng. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh quan sát tử vong triều tịch khoảng cách gần như thế, nhìn trong nước sông tĩnh mịch, từng thân hình vĩ ngạn đáng sợ từ trong đó đi ra, khí tức đủ khiến lòng người run rẩy hiển lộ. Có thể thấy được, thực lực các cường giả này lúc còn sống, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, hắn từ trong những thân thể vĩ ngạn kia, thấy được một bóng người giống như đã từng quen biết. Nam Dương Vũ, chỉ là Nam Dương Vũ hôm nay từ trong tử vong triều tịch xuất hiện vẻ mặt hờ hững, trên người không có chút khí tức sinh linh nào, có chỉ là lực lượng tĩnh mịch tràn ngập đến cực hạn. Từ trước tới nay, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn nghe nói, tử vong triều tịch sẽ đoạt lấy lực lượng cường giả chư thiên ngã xuống, do đó ở trong tử vong triều tịch ngưng tụ dấu ấn tương ứng, nhưng, hôm nay tận mắt nhìn thấy Nam Dương Vũ đã ngã xuống, ở trong tử vong triều tịch xuất hiện, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Nhìn từ khí tức trên người Nam Dương Vũ, thực lực của đối phương hiển nhiên không ở đỉnh phong ban đầu nữa, đại khái chỉ tương đương với thần vương bình thường mà thôi. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao tử vong triều tịch cướp đoạt, chỉ là lực lượng Nam Dương Vũ lưu lại ở chư thiên, mà không phải toàn bộ lực lượng của đối phương, tự nhiên không có khả năng tái hiện ra uy thế ngày xưa. Chẳng qua, cho dù là như vậy, cũng đủ làm người ta chấn động. Một gã Nam Dương Vũ không tính là gì, nhưng nếu một ít cường giả đứng đầu sau khi ngã xuống, tái hiện ở trong tử vong triều tịch mà nói, như vậy uy hiếp sinh ra lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm Nam Dương Vũ một lát, thân hình đối phương liền tiêu tán biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, lại có dấu ấn cường giả bày ra. Có dấu ấn cường giả phát ra khí tức có thể so với thần chủ, có cái chỉ là tương đương với thần vương, thậm chí còn có khí tức dấu ấn cường giả, làm Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được thần hồn run rẩy. Không hề nghi ngờ, dấu ấn cường giả cỡ này, tất nhiên là tồn tại vượt qua thần chủ cực hạn. Đúng lúc này, tử vong triều tịch dân trào không ngớt, ở chỗ sâu nhất, có ánh mắt màu đỏ tươi lại lần nữa hiện ra. Khác với lần trước là, lần này cho dù Thẩm Trường Thanh chưa thúc dục thiên nhãn, cũng vẫn thấy được ánh mắt màu đỏ tươi kia. Tự như lực lượng tiêu cực của chư thiên hội tụ, tràn ngập vô tận khí tức tà ác. Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác, ánh mắt màu đỏ tươi kia không phải đang nhìn người khác, mà là đang nhìn chằm chằm mình. Đó rốt cuộc là cái gì? Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, khí tức toàn thân đều tăng lên tới cực hạn, chỉ cần có gì không đúng, sẽ ngay lập tức bước ra rút lui. Về phần phản kháng, ý nghĩ này Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa dâng lên. Không phải hắn nhát gan, mà là thứ trong Tử Vong Triều Tịch, rõ ràng không phải mình bây giờ có thể chống lại, ở trước mắt có chư thiên quy tắc ngăn trở, thứ sau lưng ánh mắt màu đỏ tươi kia, xác suất đại khái không có khả năng đi ra, nhưng tương tự, thứ đó nếu có thể đi ra, liền nói lên đối phương có thể đánh vỡ chư thiên quy tắc. Cường giả cỡ này, đừng nói mình, cho dù là thần chủ đứng đầu giáp mặt, cũng không có khả năng ngăn cản. May mắn, ánh mắt màu đỏ tươi chỉ xuất hiện một chút, liền yên lặng. Trong mơ hồ, Thẩm Trường Thanh như nghe được một tiếng trống phẫn nộ. Một tiếng đó, khiến thần hồn hắn run rẩy dữ dội, có loại ảo giác sụp đổ hủy diệt ngay tại chỗ. Chương 2624, tiếng trống phẫn nộ, 2, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng cũng đủ để nói rõ tồn tại chưa biết kia đáng sợ. Nếu không có lực lượng chư thiên quy tắc ngăn trở, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, mình có thể ở trong một tiếng trống giận kia lập tức ngã xuống hay không? Đây rốt cuộc là cường giả thế nào? Sắc mặt hắn kinh hãi, tu vi đến cảnh giới thế này của mình, ở dưới tình huống trước mắt thần quân không ra, đã sắp xỉ có tư cách chen thân chiến lực cao tầng của chư thiên. Nếu tiến một bước nữa, thì có thể chen vào hàng đầu chư thiên. Ở dưới tình huống như vậy, còn không ngăn cản được một tiếng trống giận, có thể nghĩ mà biết, tồn tại sau lưng tiếng trống kia tu vi đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Thanh âm ngưng trọng của Thanh Y truyền đến, Tử Vong Triều Tịch tràn ngập quá nhiều điều chưa biết, tồn tại sau lưng tiếng trống đó rất có khả năng là đến cấp bậc Ngũ Phương Đế Quân, cho dù là có điều không bằng, cũng tất nhiên không kém là bao. Lần trước Tôn Thượng thăm dò Tử Vong Triều Tịch, tự như đã bị nó nhớ kỹ khí tức, ngày sau Tôn Thượng nếu lại gặp Tử Vong Triều Tịch, phải cẩn thận một chút. Cấp bậc Ngũ Phương Đế Quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, có lẽ thật sự là cường giả cấp bậc kia, mới có thể có được uy thế đáng sợ như vậy đi. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có hoang mang của mình. Nếu nói yêu tà nhất tộc cùng tâm ma nhất tộc chính là thai nghén từ Tử Vong cấm khu, bọn họ có được thủ đoạn tránh né Tử Vong Triều Tịch, nhưng bản thân Thiên Địa nhân tộc lại là như thế nào tránh né lực lượng Tử Vong Triều Tịch? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới vấn đề này, lúc ban đầu, hắn chưa đi nghĩ kỹ vấn đề này, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, lại có thể phát hiện điểm không thích hợp trong đó. Hư không giới là mạnh không sai, chính là trận pháp cường đại cấp bậc thần quân. Nhưng mà, sự cường đại của Tử Vong Triều Tịch đã là tồn tại vượt qua thần quân. Hư không giới mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng ngăn cản lực lượng Tử Vong Triều Tịch mới đúng. Nhưng mà, Thiên Địa nhân tộc sừng sững Tử Vong cấm khu không biết bao nhiêu năm, trong lúc đó cũng không rõ đã xảy ra bao nhiêu lần Tử Vong Triều Tịch, nhưng Thiên Địa nhân tộc vẫn sừng sững không ngã, không có chút ý tứ nào bị lan đến phá hủy. Nguyên nhân trong đó tuyệt đối không chỉ vì hư không giới đơn giản như vậy. Trong nhân tộc có bí mật to lớn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Một điểm này, hắn có thể 100% khẳng định, bằng không rất khó giải thích, vì sao nhân tộc có thể không sợ Tử Vong Triều Tịch. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh bây giờ tuy biết nhân tộc có bí mật, nhưng cụ thể là bí mật gì, tạm thời cũng không thể biết rõ, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại đi thăm dò điều tra. Về phần lời của Thanh Y, hắn cũng tràn đầy đồng cảm. Ánh mắt màu đỏ tươi vừa mới xuất hiện, khả năng rất lớn chính là hướng về phía mình, nói rõ trong Tử Vong Triều Tịch có tồn tại thần bí nhằm vào mình, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quá mức lo lắng. Tồn tại cỡ đó có khả năng rất lớn, chính là bị nhốt trong Tử Vong Triều Tịch, chỉ cần mình ở lúc Tử Vong Triều Tịch chưa xuất hiện vào Tử Vong cấm khu, liền không có bất cứ vấn đề gì. Lui một bước mà nói, cho dù mình vừa vặn ở trong Tử Vong cấm khu, đụng tới Tử Vong Triều Tịch xuất hiện mà nói, cũng không phải là tuyệt lộ hoàn toàn, như là những nơi kia có thể ngăn cản Tử Vong Triều Tịch tồn tại, tương đương với một khu vực an toàn, không cần lo lắng bị Tử Vong Triều Tịch lan đến bản thân. Nhìn nước sông tĩnh mịch chậm rãi biến mất, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, thân hình biến mất. Tử Vong Triều Tịch rút đi, thứ còn lại đã không có gì đáng xem nữa. Sinh linh của Tử Vong cấm khu hoặc đạt được lực lượng che chở ở dưới Tử Vong Triều Tịch mãnh liệt có thể sống tạm, hoặc chính là bị Tử Vong Triều Tịch cắn nuốt ngã xuống. Ở trong mắt hắn, mỗi một lần Tử Vong Triều Tịch xuất hiện, đều có thể cắn nuốt không ít sinh linh cường giả. Dù sao trong Tử Vong cấm khu tồn tại các loại cơ duyên, thường xuyên sẽ có cường giả vạn tộc đi vào sưu tầm, ở lúc Tử Vong Triều Tịch xuất hiện, luôn có cường giả vạn tộc không kịp chạy thoát ra ngoài. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý cái gì. Tử vong cấm khu làm hiểm địa, phàm là tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vận khí không tốt ngã xuống ở nơi đó, cũng không trách được ai. Khẽ lắc đầu, thân hình hắn chậm rãi biến mất. Một bên khác, ở lúc tử vong triều tịch biến mất, mọi người mới từ trong khí tức kinh khủng kia tỉnh táo lại. Tử vong triều tịch. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Trong những cường giả xuất hiện kia, chỉ cần bất cứ một vị nào cũng có thể dễ dàng nghiền chết chúng ta. May mắn tử vong triều tịch bây giờ mới xuất hiện, nếu là xuất hiện sớm một hai ngày, chúng ta chỉ sợ phải xuất sư chưa thành đã chết trước. Có người như lòng còn sợ hãi nói một câu. Nghe vậy, người khác đều trầm mặc. Sự đáng sợ của tử vong triều tịch, bọn họ xem như thật sự kiến thức được rồi. Khí tức những dấu ấn cường giả kia phát ra, nếu không phải có chư thiên quy tắc ngăn cản, bằng vào thực lực đám người mình, nhắm chừng một cái đối mặt sẽ bị nghiền áp thành cặn, cũng chính là đám người mình vừa mới rời khỏi tử vong cấm khu, chưa thật sự chạm đến tử vong triều tịch. Chương 2625, kiếp nạn sắp tới, 1, bằng 0, cho dù là vị tông chủ thiên tông kia, cũng không bảo vệ được đám người mình. Thật lâu sau, có người hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Chư thiên hung hiểm không có đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta, một cái tử vong cấm khu đã khủng bố như thế, có thể nghĩ nơi khác nguy hiểm bao nhiêu, chúng ta trên đường đi, tuy chém giết không ít thần cảnh vạn tộc, nhưng cũng nhất định đừng kiêu ngạo tự mãn. Thường tông chủ nói không sai. Nghe Thường Ấn nói, Cơ Thắng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thanh Đế Dương Nghệ nhìn nước sông tĩnh mịch trút đi, sắc mặt ngưng trọng không thôi, sau đó nhìn về phía chỗ Thẩm Trường Thanh ban đầu. Phát hiện vị tông chủ thiên tông kia đã không thấy bóng dáng. Phù tông chủ đã rời đi, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Mục đích, tự nhiên chính là huyết ngạc nhất tộc. Đông Phương Chiếu gật đầu, đi thôi, chúng ta đi trước tới huyết ngạc nhất tộc rồi nói tiếp. Nhân tộc tài nguyên thưa thớt. Lần này tới huyết ngạc nhất tộc, đã là vì rèn luyện, tương tự cũng là vì mang đến càng nhiều tài nguyên cho nhân tộc. Lúc này, Đông Phương Chiếu lấy ra chư thiên tinh đồ. Căn cứ chỉ thị bên trên, dẫn theo mọi người hướng về phương hướng huyết ngạc nhất tộc mà đi. Trong thiên địa hắc ma thần tộc, ở khoảnh khắc ánh mắt màu đỏ tươi hiện lên, toàn bộ cường giả đều sinh ra cảm ứng trong lòng. Thánh chủ nhìn trong nước sông tĩnh mịch, ánh mắt kia xuyên thủng tất cả, tràn ngập vô tận lực lượng tà ác, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như nỗi sợ to lớn, khiến hắn đột nhiên biến sắc. Vô số năm tháng qua, tử vong triều tịch tuy thường xuyên xuất thế, nhưng chưa từng xuất hiện lực lượng đáng sợ như vậy, xem ra là thật có đại kiếp sắp tới, ngay cả tử vong triều tịch tồn tại bực này cũng đã xuất hiện khác thường. Nghĩ lại lời thiên quân nói, tâm thần hắn chấn động không thôi. Ở trước mặt ánh mắt kia, cho dù là thần chủ cũng có loại ảo giác gầy yếu như con kiến này, thánh chủ không chút nghi ngờ, nếu là mình rời khỏi thiên địa hắc ma thần tộc, một khắc đó bước vào tử vong triều tịch, có thể bị lực lượng kia trực tiếp gạt bỏ hay không? Trong nháy mắt này, sự kiên kỵ của hắn đối với tử vong triều tịch đã lại tăng lên mấy cấp bậc. Tuyệt đối không thể vào tử vong triều tịch nửa bước. Trong thiên địa mênh mang, có thể thấy được sinh linh chém giết. Có hung thú nghìn trượng bị mấy con cá sấu khổng lồ chia cắt, máu tươi nhuộm đỏ núi sông hồ biển. Trong thiên địa rộng lớn, giống như bị khí tức giết chóc hoàn toàn bao phủ. Đây là thiên địa chỗ huyết ngạc nhất tộc. Ở chỗ sâu trong nơi nào đó, ở đó có vô tận máu tươi hội tụ. Hóa thành một biển máu, mà ở sâu trong biển máu có cá sấu khổng lồ ẩn núp. Đột nhiên, biển máu chấn động. Chỉ thấy cá sấu khổng lồ ẩn núp trong biển máu trong tích tắc mở mắt ra, khí tức hiếu sát màu đỏ tươi bắn ra, như có thể mang một mảng không gian cũng hoàn toàn xé rách. Khí tức không lành. Kiếp nạn sắp tới, thanh âm trầm thấp âm lãnh quanh quẩn không ngớt ở trong không gian. Không bao lâu, chỉ thấy có mấy tu sĩ tản ra khí tức mạnh mẽ xé rách không gian mà đến. Ở lúc nhìn thấy cá sấu khổng lồ ẩn núp trong biển máu, vẻ mặt từng tu sĩ đều kính sợ không thôi. Ra mắt bệ hạ. Trong lòng bổn hoàng cảm giác được bất an, hôm nay huyết ngạc nhất tộc có chuyện gì xảy ra, hoặc là trêu vào thế lực cường đại nào hay không? Giọng nói âm lãnh của huyết ngạc hoàng truyền đến, làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Vừa dứt lời, một tu sĩ trong đó cuống quýt trả lời, tộc ta hôm nay tất cả bình tĩnh, cũng chưa từng trêu chọc đến thế lực khác. Chưa từng trêu chọc, thân thể to lớn của huyết ngạc hoàng khẽ động, liền dẫn tới biển máu nhấc lên sóng cao vạn trượng. bổn hoàng cảm giác không sai được, tộc ta chắc chắn có việc xảy ra, truyền mệnh lệnh bổn hoàng, toàn bộ tu sĩ trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bất trắc. Chúng ta tuân mệnh, bổn hoàng hôm nay đã chạm đến ngưỡng cửa thần vương cảnh, nhưng vẫn còn thiếu một chút, ta cần máu tươi càng nhiều cường giả hơn. Các ngươi cần ở trong trăm năm lại thu thập máu tươi trăm ức sinh linh, không thể có sai sót. Huyết Ngạc Hoàng lại lần nữa hạ đạt một mệnh lệnh. Tu sĩ khác nghe vậy, đều không người lĩnh mệnh. Đợi tới sau khi bọn họ lui đi, ánh mắt hiếu sát màu đỏ tươi của Huyết Ngạc Hoàng nhìn trên không, giọng nói âm lãnh lại lần nữa vang lên. Sắp rồi, bổn hoàng đã nhận ra lực lượng huyết chi quy tắc. Có máu tươi trăm ức sinh linh nữa, bổn hoàng nhất định có thể thật sự lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, đến lúc đó lại chứng đạo thần vương. Bổn hoàng liền có thể một hơi đột phá tới thần vương đệ tứ cảnh. Tới lúc đó, chư thiên thần tộc trở xuống, Huyết Ngạc nhất tộc ta lại có thể sợ ai? Chuyện lĩnh ngộ quy tắc, Huyết Ngạc hoàng căn bản không tuyên dương ra ngoài, cho dù là thần cảnh khác của Huyết Ngạc nhất tộc cũng không rõ chuyện này, dù sao Huyết Ngạc nhất tộc không ít thế lực đối địch. Mình nếu chuyện ở trước khi chứng đạo thần vương, đã có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ mang đến không ít phiền toái. Thậm chí có khả năng khiến Huyết Ngạc nhất tộc bị diệt từ đây. Cho nên, Huyết Ngạc hoàng chưa từng để lộ ra tin tức này. Điều hắn phải làm, chính là ẩn núp. Ẩn núp đến một khắc đó chứng đạo thần vương. Đến lúc đó, đủ khiến toàn bộ thế lực chấn động. Chương 2626, kiếp nạn sắp tới, 2, đợi tới ngày khác chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, bổn hoàng tất nhiên có cơ hội tái hiện huy hoàng thời kỳ thượng cổ. Trong mắt Huyết Ngạc hoàng sát ý dữ dội. Hắn bây giờ chỉ cần muốn, thì có thể trực tiếp chứng đạo thần vương. Chẳng qua, vẫn là câu nói kia. Huyết Ngạc nhất tộc không ít thế lực đối địch, nếu mình bây giờ chứng đạo thần vương, cường giả các tộc khác nhất định ra tay đánh lén, cho nên, ở dưới điều kiện tiên quyết chứng đạo thần vương, phải có đủ nắm chắc mới được. Bây giờ để cường giả Huyết Ngạc nhất tộc thu thập tinh huyết sinh linh, chính là vì để mình ở lúc chưa chứng đạo thần vương. Đã lĩnh ngộ lực lượng huyết chi quy tắc. Như vậy, ngày khác lúc chứng đạo, liền không cần lo lắng các tộc đánh lén. Sau đó, Huyết Ngạc hoàng một lần nữa nhắm mắt, cá sấu khổng lồ một lần nữa lặn vào trong biển máu, không có chút tung tích nào nữa. Trong hư không chư thiên, đám người đông phương chiếu ngự không mà đi. Hư không chư thiên tuy so với tử vong cấm khu hung hiểm ít hơn nhiều, nhưng không tương đương hoàn toàn không có nguy hiểm. Như là tu sĩ vạn tộc khác cùng với hư không thú lượn lờ ở trong hư không, đều là một sự uy hiếp không nhỏ. Trong đó, mọi người đều xem như thật sự lĩnh ngộ được thực lực vạn tộc. Thẩm Trường Thanh thì yên lặng theo ở phía sau, hoàn toàn không có ý tứ ra tay giúp đỡ, chỉ là ngẫu nhiên có thời điểm phát hiện một ít hư không thú cấp bậc thần vương tới gần, hắn sẽ trực tiếp gạt bỏ chúng. Về phần thu vào Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có ý tưởng này. Rất đơn giản. Hư không thú không như hung thú khác, đối phương chính là sơn linh sau khi tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật biến thành. Đối với tín ngưỡng phong thần thuật cùng với tồn tại thần bí truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật, hắn trước giờ đều ôm sự kiên kỵ rất lớn. Đừng nhìn các hung thú này không có bất cứ linh trí gì, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không dám cam đoan, trên thân các hung thú này không có hậu chiêu khác tồn tại thần bí kia để lại. Thu đám hư không thú này vào trong Minh Hà giới, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngầm cho Minh Hà giới. Cho nên, hắn không có ý tưởng thu đám hư không thú này, mà là trực tiếp gạt bỏ hư không thú. Chỉ là hư không thú hạch cùng máu thịt hư không thú, Thẩm Trường Thanh giữ lại. Máu thịt hung thú có thể luyện đan, hư không thú hạch có thể rèn luyện thể phách. Hai thứ đều xem như không tệ. Một bên khác, mọi người lúc này cũng đang chém giết với một đám hư không thú. Ngô Khuyết Cơ thắng hai người liên thủ, cùng nhau đối phó một con hư không thú thần cảnh tầng 1. Người trước bản thân chính là tu sĩ thần cảnh trung kỳ, hôm nay trọng tu tiên đạo tuy cảnh giới ngã xuống đến bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, nhưng nếu luận tới thủ đoạn cũng không kém gì thần cảnh bình thường. Mà thân là môn chủ thiên đao môn, thực lực Ngô Khuyết cũng không yếu chút nào. Trong chiêu thức đao pháp của đối phương ẩn chứa lực lượng cường đại, mơ hồ đã có thể thấy hình thái ban đầu của pháp tắc. Hai người bất cứ một ai xách ra đều có thực lực không kém gì thần cảnh bình thường, hôm nay hai người cùng nhau liên thủ. Đối phó một con hư không thú thần cảnh tầng 1, tự nhiên không phải vấn đề gì. Rất nhanh, con hư không thú thần cảnh kia bị chém giết, lượng lớn máu thú rơi vãi hư không, Ngô Khuyết tùy ý thú huyết tưới toàn thân, ở dưới năng lượng mênh mông trùng kích, bình cảnh vốn đã buông lỏng giờ phút này trực tiếp phá cảnh thành công, từ bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, trực tiếp một hơi tiến vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Một bên khác, Cơ Thắng cũng đột phá thành công. Một con hư không thú thần cảnh tầng 1, trực tiếp tạo nên hai tu sĩ bất hủ kim thân viên mãn. Bất hủ kim thân viên mãn, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, đến bước này, bước lên một bước nữa mà nói, liền có thể tiến vào động thiên cảnh. Chẳng qua, so sánh với hai người đột phá, biểu hiện của Ngô Khuyết ngược lại càng làm hắn chú ý hơn. Vị môn chủ thiên đao môn này quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tuy chưa thật sự lĩnh ngộ đao đạo pháp tắc, nhưng đã chạm vào ngưỡng cửa pháp tắc, nếu rèn luyện thêm chút nữa, tin tưởng có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, như vậy chênh lệch với vạn tộc liền xem như bù lại rồi, dù sao vạn tộc có được thiên phú thần thông, ở trên điểm xuất phát đã có được ưu thế. Nhân tộc cũng có được thiên phú thần thông, nhưng chỉ có ở sau khi mở 129.600 bí tàng, thân thể diễn hóa hỗn độn mới có thể có được. Ở trước đó, nhân tộc tuy tấn thăng động thiên mở thiên môn bí, nhưng so sánh với thiên phú thần thông của vạn tộc, vẫn có chút chênh lệch. Chỉ có sau khi thiên môn bí lột xác thành thiên nhãn, mới có thể thật sự sánh vai thiên phú thần thông cường đại trong vạn tộc. Ở trước đó, nhân tộc nếu đối mặt vạn tộc, muốn bù lại thiên phú thần thông chênh lệch, cũng chỉ có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mới được. Đương nhiên, mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Lực lượng của thiên phú thần thông tuy huyền diệu, nhưng chỉ cần bản thân tu sĩ nội tình đủ hùng hồn, vẫn có thể rút ngắn lại chênh lệch. Giống như Đông Phương Chiếu, đối phương chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng bằng vào trường sinh đạo bản thân sáng chế, cùng với nội tình tích lũy hùng hồn, cho dù trực diện thần cảnh vạn tộc cấp bậc ngang nhau hơn nữa có được thiên phú thần thông cường đại, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn chút nào. Chương 2627, Khai Chiến, 1, đạo lý tương tự, tu sĩ như vậy một khi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Thẩm Trường Thanh đến cẩn thận một lần, trước mắt tu sĩ nhân tộc lĩnh ngộ pháp tắc tuy không nhiều, nhưng cũng có mấy người như vậy. Giang Tả cùng Dịch Ninh không cần nhiều lời. Chuyến này trong nhân tộc Cổ Sơn tính là một người, Ngô Khuyết có khả năng trở thành người kế tiếp. Về phần người khác mà nói còn chưa có manh mối gì lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng tin tưởng chỉ cần cho đối phương thời gian, thì không thành vấn đề. Lui một bước mà nói, cho dù đối phương bây giờ không thể lĩnh ngộ pháp tắc cũng không sao, đừng quên nhân tộc hôm nay chính là có được thất phẩm truyền thừa đạo binh. Truyền thừa đạo binh cấp bậc đó, đã là tồn tại có thể thôi diễn pháp tắc. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian, nhất định có thể sinh ra lượng lớn cường giả ngộ ra pháp tắc. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa biết sự cường đại của truyền thừa đạo binh, cũng khó trách, mình vào chư thiên đã lâu, cũng chưa từng nghe nói truyền thừa đạo binh tồn tại. Nửa tháng sau, mọi người căn cứ chư thiên tinh đồ chỉ dẫn, rốt cuộc đến thiên địa chỗ huyết ngạc nhất tộc. Rốt cuộc đến rồi. Thẩm Trường Thanh trong bóng tối khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hộ tống nhân tộc hồi lâu, hư không thú cấp bậc thần vương chết ở trong tay hắn không dưới hai chữ số. Nếu là tùy ý nhân tộc tự mình tới huyết ngạc nhất tộc, cũng đủ đoàn diệt vài lần, cho dù là may mắn có thể sống sót, cuối cùng nhân tộc có thể tới huyết ngạc nhất trong tộc, có thể có một phần mười ban đầu đã tính là không tệ rồi. Nhìn thiên địa mênh mông trước mắt, vẻ mặt mỗi người đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy thiên địa trước mắt so với nhân tộc mênh mông hơn không chỉ gấp đôi, luận cấp bậc cũng không thấp chút nào, nhưng vào chư thiên hồi lâu, bọn họ đã kiến thức được quá nhiều thiên địa rộng lớn, dưới sự so sánh. Thiên địa huyết ngạc nhất tộc trước mắt, chỉ có thể nói miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Mà ở phía trước thiên địa, có những tòa thành trì hùng vĩ mọc lên san sát, tự như những con hung thú đáng sợ cuộn mình trong hư không, khí tức tanh máu lặng yên tràn ngập ra. Chiến trường hư không. Đông Phương Chiếu ở lúc nhìn thấy những thành trì này, trong lòng đã hiểu ra. Một bên khác, tu sĩ huyết ngạc nhất tộc ở trong chiến trường hư không, cũng đã phát hiện bọn họ đến. Toàn thể đề phòng. Có thanh âm lạnh lùng vang vọng chiến trường hư không, ngay sau đó chỉ thấy có tu sĩ tản ra khí tức thần cảnh đạp không mà ra. Khi ánh mắt đặt ở trên thân mọi người, trong mắt có nét khinh thường. Mấy tên thần cảnh. Kẻ còn lại đều là nhập thánh. Thực lực như thế, đặt ở trong huyết ngạc nhất tộc căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt tên tu sĩ kia có sát ý màu đỏ tươi hiện lên, trên mặt toát ra nụ cười lạnh lùng, con kiến nho nhỏ. Cũng dám đến huyết ngạc nhất tộc chịu chết, vừa lúc Ngô Hoàng thiếu máu tươi sinh linh, liền dùng các ngươi để bổ sung một chút đi. Huyết ngạc hoàng hạ lệnh cần máu tươi trăm ức sinh linh, chỉ tự nhiên là máu tươi sinh linh bình thường. Nếu có thể đạt được máu tươi một đám sinh linh thần cảnh cùng nhập thánh mà nói, đủ để bằng với máu tươi mấy chục vạn hơn trăm vạn sinh linh. Ở trong mắt Xích Dương, một đám tu sĩ trước mắt thực lực không mạnh, nhất định là hành tẩu ở trong chư thiên, trong lúc vô tình xông vào trong lãnh địa huyết ngạc nhất tộc. Kẻ có thể để nhập thánh cũng vào hư không chư thiên rèn luyện, có thể thấy được thực lực trong tộc mạnh nữa cũng có hạn. Như vậy, hắn sao có thể tùy ý đối phương rời khỏi? Xuất phát từ bảo hiểm, Xích Dương lập tức đưa tin ra ngoài, triệu tập tu sĩ khác của huyết ngạc nhất tộc trong chiến trường hư không đến, chuẩn bị tiến hành vây giết đối với mọi người. Nhưng mà, ở nháy mắt hắn vừa đưa tin, Đông Phương Chiếu đã bước ra một bước, quyền cương chấn vỡ hư không, dẫn đầu hướng về hắn trấn áp. Giết hắn, tốc chiến tốc thắng, trong huyết ngạc nhất tộc tồn tại ba cường giả thần cảnh hậu kỳ, năm cường giả thần cảnh trung kỳ, tu sĩ thần cảnh trước mắt xem khí tức của hắn, hiển nhiên là một trong năm thần cảnh trung kỳ. So với chờ đợi cường giả khác của huyết ngạc nhất tộc đến tiến hành huyết chiến, chẳng bằng chém trước một tên thần cảnh trung kỳ rồi nói sau. Cho nên, Đông Phương Chiếu hầu như là ngay lập tức ra tay. Lớn mật. Xích Dương nhìn quyền cương đánh tới, sắc mặt tức giận không thôi. Một tên thần cảnh nho nhỏ, cũng dám ra tay đối với mình. Tuy nhìn từ trên khí tức cảm ứng, thực lực của đối phương hẳn là cũng ở thần cảnh trung kỳ. Nhưng mà, thần cảnh trung kỳ cũng có phân chia. Hắn đã là thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá thần cảnh tầng 7, bước vào thần cảnh hậu kỳ. Cho dù cùng là thần cảnh trung kỳ, cũng vẫn có thể trấn áp. Trong nháy mắt, tín ngưỡng thần lực mênh mông bùng nổ, màu máu vô biên từ trên người Xích Dương hiện ra, hung hăng tung ra một cú đấm, muốn trực tiếp đánh nổ Đông Phương Chiếu. Nhưng mà, hai nắm đấm va chạm, lực lượng đáng sợ từ giữa hai người ầm ầm bùng nổ. Hai đạo quyền cương hủy diệt. Thân thể Xích Dương chấn động, không khỏi lui về phía sau một chút, hư không dưới chân chợt sụp đổ. Chỉ bằng thân thể đã có thể tương đương với thần cảnh tầng 6, ánh mắt hắn khi lại nhìn về phía Đông Phương Chiếu, đã tràn ngập hoảng sợ. Chương 2628, Khai Chiến, 2, trong một cú đấm kia, Xích Dương chưa cảm nhận được chút tín ngưỡng thần lực nào. Thay lời khác mà nói, đối phương căn bản chưa vận dụng tín ngưỡng lực lượng, mà là chỉ bằng thân thể đã đánh tan thế công của mình. Trong chớp mắt, uy hiếp của Đông Phương Chiếu ở trong lòng hắn, trực tiếp cất cao đến một trình độ đáng sợ, không đợi Xích Dương nghĩ kỹ quá nhiều, chỉ thấy hư không phía trên sụp đổ, có thành trì mênh mông trực tiếp nghiền ép xuống. Âm. Chưa kịp làm ra phản ứng gì. Một cường giả huyết ngạc nhất tộc thần cảnh trung kỳ, trực tiếp bị thành trì đó trấn áp thân thể chia năm xẻ bảy, máu thịt còn chưa rơi vãi hư không, đã bị một luồng lực lượng trực tiếp đoạt lấy vào trong thành trì. Nháy mắt tiếp theo, thành trì biến mất, hiện ra bóng người Mạc Tử Tấn. Người khác thấy vậy, đều chưa biểu hiện ra biểu cảm chấn động kinh ngạc. Trên đường, thực lực vị thành chủ Tấn Thành này, mọi người đều tận mắt thấy. Tấn Thành vừa ra, thần vương trở xuống đều có thể trấn áp. Tấn Thành không ra, đối phương cũng tương đương với cường giả cấp bậc thần cảnh viên mãn. Chỉ từ thực lực mà nói, chuyến này trong nhân tộc không có ai có thể so sánh với đối phương. Chẳng qua, phe nhân tộc tuy tập mãi thành thói quen, nhưng phe huyết ngạc nhất tộc lại ngẩn ra ở trong hư không. Được Xích Dương đưa tin, tu sĩ huyết ngạc nhất tộc trong chiến trường hư không xuất động quy mô. Nhưng khi bọn họ vừa mới ngự không tiến lên, liền vừa lúc thấy được một màn Xích Dương bị Tấn Thành một đòn trấn áp giết chết. Xích Dương thần cảnh tầng 6, ở trong huyết ngạc nhất tộc xấp xỉ đã thuộc loại cường giả đứng đầu, chỉ có mấy trưởng lão thần cảnh hậu kỳ cùng huyết ngạc hoàng có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc, cường giả như thế lại bị trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Có thể thấy được thực lực người tới mạnh bao nhiêu. Dọn dẹp chiến trường hư không, nhất định đừng để huyết ngạc nhất tộc chặt đứt đường lui của chúng ta, sau đó lại giết vào thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Đông Phương Chiếu vung tay, không đợi tu sĩ khác của huyết ngạc nhất tộc từ trong chấn động phản ứng lại, đã một quyền mang một tu sĩ huyết ngạc nhất tộc cấp bậc nhập thánh chém giết ngay tại chỗ. Máu tươi tung tóe hư không, khiến tu sĩ huyết ngạc nhất tộc còn lại đều trong giây lát phản ứng lại. Giết! Có tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt, liền thấy có cá sấu máu nghìn trượng giống như núi cao vắt ngang giữa hư không, lao đi chém giết phe nhân tộc. Cùng lúc đó, thần cảnh tọa trấn ở chiến trường hư không, lúc này cũng đều ùn ùn ra tay. Không đến một hơi thở, trong chiến trường hư không của huyết ngạc nhất tộc đã bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, chỉ thấy Tấn Thành nghiền nát từng tầng hư không, mấy tu sĩ nhập thánh ngăn cản không kịp ngăn cản, đã bị lực lượng cường đại kia trực tiếp trấn áp giết chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, liền có máu tươi bị một luồng lực lượng thần bí thổi quét, trực tiếp nhập vào trong tấn thành. Máu tươi chỉ là tương đương với bất hủ kim thân, xét cho cùng hơn yếu một chút, muốn để ta thật sự lột xác tới cấp bậc thần vương mà nói, còn phải tìm kiếm tu sĩ càng cường đại hơn mới được. Mạc Tử Tấn nghĩ đến đây, liền mang ánh mắt đặt ở trên thân một tên thần cảnh huyết ngạc nhất tộc. Tên thần cảnh kia vốn đang bị mấy tu sĩ nhập thánh vây công, ở nháy mắt bị nhầm vào, trong lòng không biết sao chợt toát ra một cảm giác như đại khủng bố. Không đợi hắn làm ra phản ứng, tấn thành đã trấn áp hạ xuống. Ầm, thần thể sụp đổ hủy diệt. Toàn bộ máu thịt đều bị tấn thành hấp thu. Đa tạ Mạc thành chủ ra tay giúp đỡ. Thường Ấn ông quyền nói, tên thần cảnh huyết ngạc nhất tộc kia thực lực không kém, dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn chém giết gã cũng không dễ dàng, nhưng cường giả như thế ở trước mặt vị thành chủ tấn thành này, lại là ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực vị này rốt cuộc đã mạnh đến trình độ nào. Một chút việc nhỏ mà thôi. Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu, rất nhanh đã nhắm vào thần cảnh kế tiếp. Với hắn mà nói, các tu sĩ huyết ngạc nhất tộc hôm nay xuất hiện, đều không phải uy hiếp thật sự, chỉ có vị huyết ngạc hoàng chưa từng xuất hiện kia, mới là tồn tại thật sự đáng giá coi trọng. Trước mắt nhân tộc đi trước ra tay, đánh huyết ngạc nhất tộc một cái không kịp trở tay, hôm nay Mạc Tử Tấn cần phải làm lạ ở trước khi huyết ngạc hoàng thật sự ra tay, tận khả năng chém giết cường giả huyết ngạc nhất tộc, giảm bớt áp lực cho nhân tộc. Không có cách nào cả, đừng nhìn thần cảnh huyết ngạc nhất tộc giống như không phải rất nhiều. Nhưng luận số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi có thừa so với cường giả tương đương thần cảnh của nhân tộc bây giờ. Mặt khác, tu sĩ nhập thánh dưới thần cảnh, số lượng càng đã đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Dưới sự so sánh, áp lực nhân tộc phải thừa nhận liền có thể nghĩ mà biết. Trong huyệt động huyết ngạc nhất tộc, biển máu sôi trào, huyết ngạc hoàng đang dốc lòng tìm hiểu huyết chi quy tắc, hôm nay từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Thân thể cá sấu khổng lồ giống như núi cao chỉ khẽ động, đã khiến biển máu sôi trào không ngớt. Dám to gan giết tu sĩ tộc ta, bổn hoàng muốn các ngươi trả giá đắt. Giọng nói trầm thấp âm lãnh vang lên ở trong huyệt động, đôi mắt hiếu sát màu đỏ tươi của huyết ngạc hoàng bắn ra sát ý lạnh lẽo. Chương 2629, thực lực của nhân tộc biến hóa, một, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy cá sấu khổng lồ thoát ly biển máu, hóa thành một nam tử trung niên khoác đế bào màu máu. Bước ra một bước, huyết ngạc hoàng biến mất ở trong huyệt động. Cùng lúc đó, chiến đấu trong chiến trường hư không, cũng chính thức kinh động cường giả trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Rất nhanh, đã có khí tức khủng bố bộc phát ra. Ai dám đến huyết ngạc nhất tộc ta làm càn, thanh âm ẩn chứa sự tức giận truyền ra, chỉ thấy có một bóng người màu xám đạp phá hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trong chiến trường hư không. Đối phương phát ra khí tức mạnh mẽ, như sóng triều thổi quét bốn phương. Khiến chiến đấu ở đây cũng hơi dừng lại một chút. Cô Phong trưởng lão, còn xin trưởng lão mau chóng ra tay, chém giết kẻ địch. Có không ít tu sĩ huyết ngạc nhất tộc mở miệng, sĩ khí vốn bởi Mạc Tử Tấn đại sát bốn phương mà có chút suy sụp, cũng rất nhanh một lần nữa phấn chấn hẳn lên. Một màn này rơi vào trong mắt trận doanh nhân tộc, lại khiến trong lòng mọi người đều trầm xuống. Thần cảnh hậu kỳ, nhìn ông lão áo xám đã đến, mọi người đều có thể biết đây là một trong hai vị thần cảnh hậu kỳ ít ỏi của huyết ngạc nhất tộc dưới huyết ngạc hoàng. Đúng lúc này, lại có người trung niên đạp không mà đến, Ngạc Khởi trưởng lão cũng đến rồi. Ở lúc nhìn thấy người tới, sĩ khí huyết ngạc nhất tộc lại rung lên. Vị trưởng lão thần cảnh hậu kỳ thứ hai cũng đã đến. Sau đó, bọn họ nhìn về phía nhân tộc, giống như nhìn người chết. Hai vị trưởng lão thần cảnh hậu kỳ đến, đối phương tuyệt đối không có khả năng chống lại. Ánh mắt âm lãnh của Ngạc Khởi đặt ở trong đó một gã thần cảnh trên thân, lạnh giọng hỏi, Xích Dương ở đâu? Xích Dương trưởng lão đã ngã xuống. Tên thần cảnh kia cuống quýt trả lời. Ngã xuống, nghe lời này, con ngươi Ngạc Khởi hơi co lại, sau đó ánh mắt nhìn quét các nhân tộc kia. Ở trong cảm giác của hắn, các tu sĩ này thực lực đều không mạnh, duy nhất có khả năng chém giết Xích Dương chỉ có một vị. Nghĩ đến đây, ánh mắt âm lãnh của Ngạc Khởi đặt ở trên người Đông Phương Chiếu. Là người giết Xích Dương. Không phải ta. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu. Nghe vậy, ánh mắt Ngạc Khởi lại lạnh thêm một phần, dám có gan giết thần cảnh tộc ta lại không có gan thừa nhận, đợi lát nữa ta vặn đầu ngươi xuống. Không đợi hắn nói xong, chỉ thấy hư không phía trên ầm ầm tan vỡ ra. Có một tòa thành trì hùng vĩ mênh mông nghiền áp xuống, uy thế vô tận khiến Nhạc Khởi kịch liệt biến sắc. Cẩn thận! Cô Phong cũng biến sắc hẳn. Ở lúc tấn thành nghiền áp hạ xuống, hắn lập tức phản ứng lại, đánh ra một đạo thần quang muốn đánh tan tấn thành, nhưng khi thần quang chạm đến tấn thành, chỉ nổi lên một chút gợn sóng mà thôi, hoàn toàn chưa thể lay động tấn thành mảy may. Nháy mắt tiếp theo, tấn thành trấn áp hạ xuống. Nhạc Khởi muốn tránh né, nhưng không gian chung quanh đã bị một luồng lực lượng cường đại phong trấn, căn bản không cho phép hắn chạy thoát mảy may. Thấy vậy, hắn chỉ có thể hiện ra chân thân cá sấu khổng lồ mấy ngàn trượng, giống như người khổng lồ đội trời đạp đất, muốn mạnh mẽ chống đỡ tấn thành. Âm, lực lượng khủng bố truyền đến, mênh mông giống như thiên địa. Dưới sức mạnh to lớn tấn công, thần quang trên thân cá sấu khổng lồ tan vỡ hủy diệt, lân giáp kiên cố vỡ nát từng tấc. Nhạc Khởi chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, đã bị tấn thành ép cho chia năm xẻ bảy, thần hồn cũng chưa thể thoát ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, làm cô Phong cảm giác cả người như rơi vào hố băng, sự khinh thường ban đầu đã biến mất, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Tấn giống như thấy được tồn tại nào đáng sợ, nửa bước thần vương. Nếu không phải nửa bước thần vương, có thể nào một đòn nháy mắt giết chết Nhạc Khởi thần cảnh tầng 7? Nhạc Khởi ngã xuống. Chỉ không đến một hơi thở. Sĩ khí huyết Nhạc nhất tộc vốn vừa mới nâng lên, giờ phút này lại ngã xuống. Một vị cường giả thần cảnh hậu kỳ còn sót lại, hôm nay cũng là tâm thần run rẩy, trong lòng bị một nỗi sợ hãi to lớn chiếm cứ. Nếu huyết Ngạc Hoàng không ra tay, chỉ bằng một mình Mạc Tử Tấn, đã đủ để quét ngang huyết Ngạc nhất tộc nhỉ. Ở trong hư không nơi nào đó, Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn chiến đấu trong chiến trường hư không, tuy số lượng cường giả nhân tộc so với huyết Ngạc nhất tộc mà nói ít hơn rất nhiều. Nhưng mà, có Mạc Tử Tấn tồn tại, nhân tộc cũng chưa rơi vào hoàn cảnh xấu bao nhiêu. Trái lại, lấy thực lực có thể sánh vai thần vương bình thường kia của Mạc Tử Tấn, trong cường giả huyết Ngạc nhất tộc trước mắt xuất hiện, căn bản không có bất cứ một ai có thể chống lại hắn. Đây là tầm quan trọng của cường giả đứng đầu. Một tộc đàn số lượng sinh linh nhiều nữa, ở lúc đối mặt cường giả đứng đầu thật sự, tác dụng số lượng có thể tạo được cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là hai bên thực lực chênh lệch không lớn, lúc này số lượng mới có thể có tác dụng. Ngược lại, nếu thực lực chênh lệch quá nhiều, số lượng sinh linh tuy nhiều nữa, cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Đương nhiên rồi. Nếu cường giả kia chém giết quá nhiều sinh linh, cũng sẽ dẫn tới nghiệp lực buông xuống, đến lúc đó nói không chừng sẽ có thiên kiếp đến. Chẳng qua, thiên tai không dính nhân quả, không nhúng nghiệp lực. Cái này xem như một ưu thế. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh chọn huyết Ngạc nhất tộc, cũng không phải đều bởi vì huyết Ngạc nhất tộc thực lực không mạnh, hơn nữa có ân oán với Thiên Ngô thị tộc. Chương 2630, thực lực của nhân tộc biến hóa, 2, còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng. Đó chính là huyết Ngạc nhất tộc trước kia, là tồn tại nhân quả rất lớn với nhân tộc, ai có thể ngờ huyết Ngạc nhất tộc tới bây giờ thần vương cũng không có, từng là một thần tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nhìn từ tin tức hắn tra xét được, huyết Ngạc nhất tộc ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, chính là thần tộc. Chỉ là sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tan vỡ hủy diệt, huyết Ngạc thần tộc từng bước xuống dốc, về sau nội tình thần tộc của nó dẫn tới các tộc ra tay, thần cảnh trong tộc ngã xuống hết, trực tiếp từ đường đường thần tộc ngã xuống đến cấp bậc tộc yếu, không chỉ có tôn hiệu thần tộc không có, ngay cả tôn hiệu thị tộc cũng không bảo trì được. Từ đó về sau, huyết Ngạc nhất tộc liền yên lặng. Thẳng tới bây giờ, huyết Ngạc nhất tộc tuy đã thoát khỏi danh hiệu kẻ yếu, có được thần cảnh tọa trấn, nhưng cũng trước sau không có thần vương xuất thế. Cho dù là thị tộc cũng không chống đỡ được, càng đừng nói khôi phục vinh quang ngày xưa. Như là huyết Ngạc nhất tộc thế lực như vậy, ở trong chư thiên thật ra cũng có không ít, thần tộc trước đây, cho dù xuống dốc như thế nào nữa, cũng không có khả năng một chút hậu thủ cũng không lưu lại, muốn diệt tộc nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nếu ngày khác các tộc muốn ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, như vậy ngày khác Hoàng Sơn thần tộc sẽ là huyết Ngạc nhất tộc hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất, hắn vì sao sẽ chọn lựa huyết Ngạc nhất tộc. Năm đó chư thiên thần tộc quần công, huyết Ngạc nhất tộc làm thần tộc ngày xưa cũng không có khả năng đặt mình ra ngoài, hai tộc đã kết nhân quả, trước mắt nhân tộc ra tay đối với huyết Ngạc nhất tộc, chỉ có thể nói là thanh toán nhân quả mà thôi. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trong thiên địa huyết Ngạc nhất tộc, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Luồng lực lượng này, chỉ thấy vách trắng thiên địa chợt tan vỡ, có màu máu vô biên hóa thành dải lụa xé gió mà đến, lực lượng khủng bố phá vỡ hư không, khí tức tà ác hiếu sát hiển lộ hết. Sắc mặt Mạc Tử Tấn không thay đổi, nâng tay chỉ thấy Tấn Thành trấn áp hư không. Ầm, lực lượng va chạm, hư không tan vỡ hủy diệt. Tấn Thành cứng rắn đối kháng thần cảnh hậu kỳ mà không lay động mảy may, ở dưới dải lụa màu máu kịch liệt trung rẩy, giống như thừa nhận công kích đáng sợ nào đó, đợi dải lụa màu máu tiêu tán, mới hiện ra bóng người Huyết Ngạc Hoàng. Thực lực không tệ. Trong ánh mắt âm lãnh màu đỏ tươi, có biểu cảm kinh ngạc. Ở trong mắt Huyết Ngạc Hoàng, tu sĩ trước mắt chưa vào thần vương cảnh, nhưng thực lực lại không kém chút nào. Phải biết rằng hắn tuy chưa chứng đạo thần vương, nhưng đã mang huyết chi pháp tắc tu luyện đến trình độ viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể lĩnh ngộ lực lượng cấp bậc quy tắc, luận tới thực lực, hoàn toàn có thể sánh vai cường giả cấp bậc thần vương. Ngươi là tu sĩ tộc nào, vì sao đến Huyết Ngạc nhất tộc ta làm càn? Huyết Ngạc Hoàng lạnh giọng hỏi. Mạc Tử Tấn cũng không trả lời, trực tiếp khống chế Tấn Thành ra tay trấn áp. Hắn có thể cảm giác ra Huyết Ngạc Hoàng thực lực cường đại, lấy thực lực của mình hôm nay chưa chắc có thể thủ thắng. Nhưng tương tự, máu thịt cường giả như thế cũng là chí bảo. Nếu có thể cắn nuốt gã, nói không chừng mình cũng có thể trực tiếp đánh vỡ giới hạn cảnh giới vốn có, trưởng thành đến giai đoạn kế tiếp. Thấy vậy, ánh mắt Huyết Ngạc Hoàng lạnh lùng. Vừa lúc bổn hoàng thiếu chút máu tươi sinh linh, liền dùng máu của ngươi để bù lại đi. Vừa dứt lời, màu máu vô biên bộc phát ra, chỉ thấy hắn hóa thành một con cá sấu khổng lồ màu máu vạn trượng, móng vuốt nghiền nát từng tầng hư không, hướng về Mạc Tử Tấn đánh tới. Ầm, hai người vừa giao thủ, liền bộc phát ra dao động đáng sợ. Tiêu diệt kẻ địch. Cô Phong nhìn thấy Huyết Ngạc Hoàng tự mình ra tay, chém giết cường giả thần bí nháy mắt giết chết Ngạc Khởi kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khi lại nhìn về phía nhân tộc còn lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt, hắn hung hãn ra tay, mục tiêu rõ ràng chính là Đông Phương Chiếu. Ở trong mắt Cô Phong, trong tu sĩ thế lực thần bí trước mắt này, ngoại trừ vị cường giả kia nháy mắt giết chết Ngạc Khởi, người mạnh nhất còn lại cũng chỉ có tu sĩ nhìn như tương đương với thần cảnh trung kỳ kia. Chỉ cần chém giết đối phương, kẻ còn lại đều không đáng lo. Giết! Mắt thấy Cô Phong đánh tới, uy thế thần cảnh hậu kỳ lộ rõ, sắc mặt Đông Phương Chiếu nghiêm nghị, khí huyết thân thể đồng loạt thúc giục. Toàn bộ lực lượng đã ở trong khoảnh khắc bùng nổ đến cực hạn, hai thân thể chém giết với nhau, dao động khủng bố lan truyền ra. Cảnh giới Đông Phương Chiếu xét đến cùng là quá thấp chút, tuy có thể với tới cấp bậc thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là thiên kiêu bình thường mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn hai người chiến đấu, không khỏi lắc lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng Đông Phương Chiếu có thể với tới hàng ngũ thiên kiêu, đã không dễ dàng. Dù sao lấy thế cục ngày xưa của nhân tộc, có thể sinh ra một vị thiên kiêu, hoàn toàn có thể nói là tạo hóa to lớn, chỉ tiếc thần dịch ta đã cho Phách Thiên Thần Quân hết, bằng không được thần dịch giúp đỡ, cũng có thể trực tiếp tăng lên tiềm lực của Đông Phương Chiếu. Nhưng lần này hắn nếu có thể thủ thắng, ngày khác cũng vẫn có thể có biện pháp khác cải thiện căn cơ của hắn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chương 2631, Thành Đế Dương Nghệ, 1, hắn ban đầu đã mang một nửa thần dịch cho Phách Thiên Thần Quân, đến về sau lại tìm được di chỉ Lôi Hồn Thần Quân lưu lại. Hắn liền mang một nửa thần dịch còn lại cũng cho đối phương. Đây là chuyện ban đầu đáp ứng sẵn, Thẩm Trường Thanh cũng không tiện nuốt lời.